Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mưa đá đầy trời giống như là hiện tượng trọng phản lực. Xuyên qua màn đêm sương mù dày đặc, trong núi trông không khác gì xuyên qua một mảnh vải đụa màu trắng sữa, mang theo uy thế khủng khiếp mà đánh thẳng lên bầu trời. Thế tới cực nhanh, những tảng đá dày đặc kia khiến cho năm luồng yêu quang trên trời không thể không né tránh. Xoẹt! Ánh sáng móng vuốt sắc bén và kim quang hiện ra trên bầu trời, xé nát rất nhiều tảng đá, khiến chúng trực tiếp vỡ vụn. Nhưng hiển nhiên, tốc độ của độn quang đã hoàn toàn bị chậm lại. Bọn côn trùng, còn dám bay thấp như vậy? Trong tiếng cuồng phong gào thét, có một loạt cảm giác xé rách cực mạnh nào đó. Một cánh tay sông núi khổng lồ khuấy nát cả vùng mây mù bên dưới, mang theo uy thế bạo tạc mà đánh thẳng lên bầu trời. Sau khi ngăn trở một vùng tinh nguyệt, quang huy trên tầng không, cánh tay ấy mang theo một mảng lớn âm ảnh bao bọc thẳng hướng thật đến, nhắm thẳng vào bọn yêu vật đang thi pháp đánh nát những tảng đá lớn kia. Toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ cực nhanh, thế tới như sấm. Cánh tay khổng lồ quét tới, vô số tảng đá tập vào giống như là con người giải gạo đầy trời, sau đó vẫn giữ uy năng tương tự mà đánh vào vị trí của đám yêu vật. Giữa thanh âm nổ lớn kia, hai đạo yêu quang bị cánh tay khổng lồ kia nghiền nát, năm ngón tay siết vào, bắt lấy luồng sáng của hai tên yêu vật, trong khi ba đạo yêu quang còn lại thì tránh thoát trong gang tấc. Tiếng ma sát vừa dày đặc vừa khủng khiếp vang vọng ra từ trong bàn tay bằng núi đá. Tiếp đó bên trong bàn tay đã chẳng còn động tĩnh gì, hai con yêu vật cũng không thấy đâu. Ba con yêu vật lại cấp tốc bay lên cao, chẳng những là không dám dừng lại giây phút nào mà vừa bay còn vừa giống to xuống bên dưới. Sơn thần đại nhân của đình Thu Sơn, vốn dĩ ngày xưa nay nhất tâm hướng đạo, không cầu hương khói, không liên quan đến nhân đạo cơ mà. Chúng ta đều là thiên sư Tổ Việt Quốc, là quan viên được hoàng đế tống thị của Tổ Việt Quốc đích thân sắc phong, hưởng thụ bổng lộc triều đình. Quốc gia chúng ta cũng đang xử lý sự vụ của triều đình mà thôi, không hề có ý mạo phạm. Lời còn chưa hoàn toàn dứt, lại là một trận nổ tung cực mạnh ngay trong đỉnh Thu Sơn. Từng tảng đá một lần nữa vọt lên bầu trời, tốc độ còn nhanh hơn ba tên yêu vật đang chạy trốn kia. Đồng thời, thanh âm chấn động cả một tầng không của đỉnh Thu Sơn cũng vang lên. Nơi ta cai quản chính là dãy núi đỉnh Thu, tại sao lại còn bảo là can thiệp đến nhân đạo? Và lại nghiệt chướng như bọn ngươi cũng dám hỏi bản thân là mệnh quan triều đình hả? Chết! Thì có gì đáng tiếc chứ? Tiếng cười của Sơn Thần vang vọng khắp cả đình Thu Sơn, bao hàm đầy vẻ châm chọc. Ba con yêu vật cũng không ngu xuẩn, dễ dàng hiểu rõ ngụ ý của Sơn Thần. Vị này chắc chắn là đang cố ý, vì dù cho chiều cương của Tổ Việt có sụp xuống, bằng vào những đạo hạnh của Sơn Thần này thì sao không thể nhìn ra quan khí trên người của bọn chúng được. Ba con yêu vật liên tục thi pháp nhằm kháng cự những hòn đá rơi đánh tới, thậm chí có một con trực tiếp hiện ra nguyên hình, chính là một con tê tê cao hơn một trượng. Nó để cho hai tên đồng bạn còn lại đứng trên yêu thể của mình, liên tục huy động bộ chảo sắc bén để chém nát cự thạch bay tới, thậm chí là còn mượn lấy lực phản chấn mà tăng tốc độ cao để bay xa. Sương mù trong núi đình thu hoàn toàn bị quấy nát, một người đá khổng lồ chọc trời, đứng giữa hai tòa núi cao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ riêng với thân hình sánh ngang cả ngọn núi kia cũng đã đủ để hù dọa vô số người, mà ba con yêu vật đang chạy trốn cũng cực kỳ kinh sợ, chỉ là có thể đẩy nhanh tốc độ để trốn chạy mà thôi. Trong vô số tiếng đá vụn cùng tiếng va chạm, ba con yêu vật bỗng nhiên cảm giác được ánh sáng đột ngột tối sầm đi. Ngay sau đó, chợt có một cảm giác trùng kích mãnh liệt đánh úp lại từ phương hướng đằng sau lưng. Ba con yêu vật vốn dĩ mượn đà mà bay ngược lên, thế nhưng đang từ trạng thái tăng tốc bị ép dừng lại đột ngột, thế là phải gánh lấy một lực lượng trùng kích cực kỳ mạnh, gây ra thương tổn nặng nề. Bọn chúng quay đầu lại nhìn về phía sau. Hiện tại, bầu trời cùng tầng mây lúc trước đã không thấy đâu. Chẳng biết tới lúc nào, sau lưng đã có một tầng đất đá vàng khổng lồ, tựa như là được đúc từ kim thạch, không khác gì một vùng mây đất hiện ra giữa bầu trời, ngăn trở đường đi của bọn yêu vật. Chuyện gì thế? Bầu trời cao mấy nghìn thước, ở đâu ra đất đá thế này? Ý niệm này chợt lóe lên trong lòng, ba con yêu vật đã mơ hồ hiểu được đáp án. Đây chính là do vô số đá tảng đánh lên bầu trời trước đó hình thành nên, nhưng hiện tại đã muộn. Ngay thời khắc bị phiến đá lơ lửng kia đụng vào mà choáng váng, khiến cho bầy yêu lỡ mất một nhịp thi pháp, trong khi tảng đá văng như mưa vẫn xuyên không đánh tới với sức mạnh càng ngày càng lớn dần. Vô số tảng đá giống như hàng trăm ngàn khẩu họng pháo, bắn ra trăm ngàn phát, nhắm chuẩn vào điểm rơi lúc ba con yêu vật bị ngăn cản. Vốn dĩ ban đầu vẫn còn một vài luồng yêu quang do pháp thuật của bọn chúng hiển hóa ra, nhưng chỉ trong vòng 10 hơi thở thì vạn vật đã hoàn toàn tối sầm lại. Một chiêu này của lão phu được coi là thiên táng. Các ngươi thấy cái tên tạm thời này thế nào? Người khổng lồ trông như dãy núi cao lớn kia cười hỏi, nhưng đã không còn ai có thể trả lời câu hỏi vang dội ấy. Rất nhanh, cơn mưa tảng đá bắn về phía chân trời kia đã đình chỉ. Áng mây và đá vàng đang che khuất các vì sao trên bầu trời cũng liên tục rơi xuống. Với tốc độ kinh khủng cùng cảm giác áp bách kia, phòng chừng có thể phá nát không ít núi non nơi đại địa. Nhưng khi sắp rơi xuống gần mặt đất, từng khối đá lớn đều vỡ vụn rơi ra, nương theo làn gió mà rơi xuống đỉnh Thu Sơn, chỉ gợi lên tiếng động rất nhỏ. Đêm tại đỉnh Thu Sơn đã yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, từ lúc Sơn Thần ra tay đến khi chấm dứt, toàn bộ quá trình cũng chỉ vẻn vẹn chưa đến nửa khắc đồng hồ. Động tĩnh này lớn như vậy, tựa như là do Sơn Thần cố ý làm to chuyện ra. Vì uy thế quá lớn, cho nên trong phạm vi 10 dặm xung quanh khu vực giao chiến, đa phần các loại động vật ngủ đông đều bị đánh thức và tiếp tục cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào, dù động tĩnh kia có lan đến gần bọn chúng. Mãi đến hơn một canh giờ sau khi trận chiến ấy chấm dứt, bọn chúng mới rối rắm nằm ngủ trở lại. Thân thể bằng đá khổng lồ kia của Sơn Thần cũng ngồi xổm xuống, quay lại hình hài của một ngọn núi nguy nga. Trên đỉnh núi này có một nam tử mặc trường bào màu đá xám đang đứng tại đó. Y vẫn luôn nhìn về phía đông bắc và phía đông nam, có vẻ như động tĩnh ở hai hướng đó vẫn chưa yên tĩnh lại. Nam tử này chính là Hồng Thịnh Đình, chính thần của núi Đình Thu. Đúng như lời y nói, y không muốn can thiệp vào tranh chấp nhân đạo, thế nên chuyện ra tay đêm nay có phần hơi chơi xấu một chút. Chẳng qua đến đạo hạnh như Hồng Thịnh Đình, dù có tranh giành nhân đạo chút vào đêm nay cũng không hề tạo ra ảnh hưởng gì. Bạch phu nhân kia có vẻ còn cao minh hơn ta từng nghĩ. Nói xong một câu như vậy, Hồng Thịnh Đình chậm rãi đún xuống đất, trốn bặt tăm vào dãy núi rộng lớn này. Bên ngoài Vĩnh Định Quan, Bạch Nhược bước vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, vũ động thế long xà mà lượn tới lượn đuôi. Từ thể hình đầu rồng, đuôi rồng, vuốt rồng, râu rồng đều có thật công kích tượng trưng như loài giao long. Hơn nữa thế công của nàng càng lúc càng hung mãnh, dường như Bạch Nhược thi triển kiếm thế long xà càng lâu, uy năng của môn này càng gia tăng liên tục. Xen lẫn với kiếm thế ấy còn có sấm sét và từng luồng kiếm khí liên tục kích phát, khiến cho Lâm Cốc Nghị Đáo cùng hai người khác vô cùng chật vật khi phải đấu pháp với nàng. Đuôi rồng được kiếm khí lôi đình gia trì, tạo thành vòi rồng mà quét về bốn người, tập hợp một chỗ, đánh cho bọn họ bay xa mấy dặm. Quần áo trên người đối phương đều bị kiếm khí xé nát, mà thân thể bên trong lại hằn lên từng vết máu rõ rệt. Chiến trường bỗng yên tĩnh lại trong thoáng chốc, bốn người đối phương đang bay lơ lửng ở phương Bắc, mà Bạch Nhược lại thu kiếm để sát lưng không trung phía Nam, còn long xà kia vẫn bay lượn xung quanh nàng, không hề bị phân tán hình tướng. Lâm Cốc Nhị Lão nhìn nhau, trên đùi, cánh tay, cơ thể, và thậm chí là khuôn mặt mỗi người đều dính về từng vệt kiếm, có sâu, có nông, nhưng chưa phải vị trí chí mạng. Về phần hai động bàn trợ chiến khác, một kẻ là yêu quái, tên còn lại là Thạch Tinh, còn yêu quái kia dùng lân giáp hộ thể, có rất nhiều lân phiến đã vỡ vụn, khiến cho máu tươi ứa ra liên tục. Bên cạnh đó, gã Thạch Tinh kia cũng gặp phải dấu hiệu vết đục lỗ trên người. Đấu pháp hơn nửa canh giờ, hiện tại bốn người này cũng đã hiểu rõ, nữ nhân họ Bạch trước mắt này vốn dĩ cũng không muốn hạ sát thủ với bọn chúng. Do dự một hồi, nam tử trong lâm cốc nhị lão bèn đứng chắp tay từ xa với Bạch Nhược. Bạch tiên tử nếu đã không hạ sát thủ, vậy tối nay chúng ta kết thúc tại đây nha. Mong tiên tử giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi rời phen này. Chẳng hay, có được không? Bạch Nhược chỉ lặng lùng gật đầu, không nói năng gì, càng không có động tác dư thừa nào, tựa như đang ngầm đồng ý với lời đề nghị của đối phương. Lâm Cốc Nhị Lão cùng hai người khác nhìn nhau, sau đó chậm rãi bay về phía sau, cuối cùng mới dần tăng nhanh tốc độ. Chờ đến khi kéo dài được một khoảng cách an toàn, bọn chúng mới hóa thành độn quang rời đi. Đối với bọn chúng, tuy con mụ họ Bạch này ngăn cản, nhưng nếu xét theo góc độ khác càng giống như bọn chúng mới là phe đang ngăn cản nàng. Không những thế, bọn chúng đã có 5 đồng bạn khác tiến về Tề Châu trước đó, xét về mặt thời gian thì đã đến sớm. Độn quang của bốn tên kia biến mất trong tầm mắt, Bạch Nhược lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thu lại pháp lực, còn long xà bay lượn bên cạnh trực tiếp tán loạn. Lúc này, một ít tảng đá cũng liên tục rơi xuống đất, phát ra tiếng động ầm ầm. Tuy kiếm thế long xà có uy lực khá lớn, nhưng Bạch Nhược cũng không thực sự thoải mái như vẻ bề ngoài vậy. Đó là do nàng còn chưa đủ thuần thục, không phải là không định giết chết đối phương. Nhất là khi ban đầu chỉ có mỗi Lâm Cốc Nhị Lão, mục đích mà nàng chạy đến đây chính là vì tru sát bọn chúng. Đáng tiếc bọn chúng có trợ thủ kéo đến. Về sau Bạch Nhược cũng từng cân nhắc qua, nếu muốn xuống tay giết chóc thực sự, bản thân nàng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Ít nhất thì đó chính là hao tổn một lượng lớn nguyên khí, vì đối phương cũng không phải hạng nhân vật chó mèo trong quân đội Tổ Việt. Đã như thế, bước lui mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đi nữa Bạch Nhược cũng đã xem qua, Đại Trinh đúng thực là cũng có người tài ba, nhưng ngoại trừ mỗi Thanh Tùng đạo nhân là ngay cả nàng cũng nhìn không thấu, còn những kẻ khác cũng không được tính là lợi hại thế nào. Ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng thiếu một chút ý cảnh. Nếu ứng phó với những pháp sư tùy tùng theo đội ngũ hành quân thì không thành vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ phải bó tay với yêu quái và tà đạo lợi hại hơn của Tổ Việt Quốc. Cơ mà, kết quả trận chiến đêm nay ắt hẳn khá là phong phú nhỉ? Nhìn về phía nam, Bạch Nhược hờ hững tự nhủ. Theo hướng nhìn của nàng, dáng đỏ trên bầu trời Tề Châu kia vẫn đỏ thẫm như cũ. Quan sát một hồi, dường như có tiếng thét giết chóc mơ hồ vọng đến. Đến khi Bạch Nhược đáp gió hạ xuống đỉnh núi lần nữa, một nữ tử áo trắng cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, bày biện bồ đoàn cùng một bàn trà nhỏ, lưu loát đặt một tư hương nhỏ bên cạnh. Phu nhân thật lợi hại, nhiều yêu quái tu tiên như vậy mà không phải đối thủ của phu nhân. Xảo Nhi rất sùng bái phu nhân. Miệng lưỡi ngọt quá, à đúng rồi, Hồng Nhi đâu? Nữ tử tên Xảo Nhi ngồi sát bên cạnh Bạch Nhược, sau đó khoác áo cho nàng, cuối cùng mới trả lời. Lỗ tai của Hồng Nhi tốt hơn ta, bảo là nghe được phía tây có động tĩnh lớn, thế nên đã chạy qua đó xem xét. Ừ. Bạch Nhược trầm tư nhìn sang hướng tây, mà xa xa bên kia đó chính là dãy núi Đình Thu Sơn, mênh mông, bát ngát. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới khi trời hửng sáng, trên các chiến trường vẫn còn khói lửa lượn lờ như lúc đầu. Rất nhiều đều vải doanh trại bằng gỗ vẫn đang cháy âm ỉ. Vị trí doanh trại của quân lính Tổ Việt hầu như khắp nơi đều là xác chết. Binh lính Đại Trinh cầm vũ khí tuần tra qua lại, kiểm tra xem xét chiến trường có quân địch giả chết hay không. Ở chung quanh ngoại trừ những thi thể có các tình trạng thảm hại khác nhau, còn có không ít binh lính Tổ Việt đầu hàng. Tất cả đều co cụm lại cùng một chỗ mà run rẩy. Thực ra cũng không phải bọn chúng sợ hãi đến mức độ này, chủ yếu do trời đông rét lạnh. Đêm qua, khi quân đội Đại Trinh tấn công tới đây, rất nhiều binh sĩ vẫn còn đang nằm trong chăn. có người bị chém giết, có người bị vũ khí chĩa vào, bị bắt sống ra khỏi doanh trướng. Ai nấy chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, chỉ có thể chen chúc sưởi ấm với nhau. Doãn Trọng cầm song kích trong tay, đi theo sau là ba gã thân binh tuần tra chiến trường. Vị trí mà y đang đứng là một trong ba chủ doanh của quân Tổ Việt. Bên trong đều là tinh nhuệ trực thuộc triều đình Tổ Việt quốc Tống Thị. Một đêm qua, ai không chết thì cũng đầu hàng, số người bỏ chạy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nơi này cũng là điểm dừng chân cuối cùng sau khi Doãn Trọng tập kích doanh trại đêm qua. Mấy lần trước thường là sau khi đánh tan doanh trại địch, quân Đại Trinh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công. Thế công nhanh chóng đến nỗi còn vượt xa tốc độ chạy trối chết của những binh tốt Tổ Việt quốc kia. Áo giáp của Doãn Trọng đã bị nhuộm thành màu huyết sắc, một đôi đại kích màu đen trong tay đầy vết máu, hiện ra đỏ sẫm loang lổ. Khi nhìn thấy Doãn Trọng đi tới, không ít binh lính đầu hàng của nước Tổ Việt đều vô thức rụt người lại cùng đồng bạn. Đêm qua không ít người đã tận mắt trông thấy đôi kích màu đen khủng khiếp này phân thây điệt mã mà không cần động thủ đến lần thứ hai. Một gã binh lính chạy chậm đến trước mặt Doãn Trọng ôm quyền hành lễ nói: "Doãn tướng quân, bên chúng ta tổn hao nhân số ước chừng 800 người, trọng thương hơn 100 người. Tình huống các bộ phận còn lại tạm thời không rõ, chỉ biết là thế công thuận lợi." Doãn Trọng khẽ gật đầu, nhìn về phía một doanh trướng bị thiêu cháy cách đó không xa. Trước đại trướng kia có một thi thể không đầu mặc áo giáp bạc. Đêm qua, chính là Doãn Trọng tự tay gọt đầu tên đại tướng của Tổ Việt này. "Bắt được, hay là giết được Lý Đông Giao và Giản Huy chưa?" Phải nói là đêm qua không cách nào phân biệt được ai với ai trong đám loạn quân. Chúng ta giết rất nhiều quan tướng của đám quân phản loạn, giờ vẫn đang tìm kiếm. Doãn Trọng cũng không nhiều lời, phất tay nói: "Biết rồi, xuống đi." "Vâng." Dốc sức chiến đấu một đêm lại là trong tình huống tinh thần khẩn trương cao độ. Cho dù Doãn Trọng cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, chứ đừng nói đến binh lính bình thường. Nhưng tâm tình của tất cả binh lính đều tăng vọt. Trên người bọn họ có thể thấy được sĩ khí cao ngất. Sĩ khí này như lửa, tựa như có thể xua tan giá rét, cho nên sắc mặt ai nấy đều hồng nhuận. Với tình hình chiến đấu đêm qua, chỉ cần là hai quân giao phong làm chủ, những thiên sư, pháp sư bình thường vẫn khiến cho hai bên đều kiêng kỵ không thôi, nhưng lúc này lại không thấy có bao nhiêu tác dụng. Một mặt là do năng nhân dị sĩ hai bên rất nhiều nhưng đều đang chiến đấu với nhau theo từng cặp một, mặt khác do sát khí từ quân trận cũng không phải chuyện đùa. Vào lúc hàng ngàn sĩ tốt dũng mãnh xung phong điều chết tiến lên thì người tu hành có đạo hạnh thấp cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa trong quân có không ít người võ công cao cường, những thiên sư pháp sư kia nếu làm không tốt thì vẫn có khả năng phải ngã xuống trong quân trận. Cuối cùng Doãn Trọng thị sát xong một vòng, lưu lại một vài câu phân phó, cũng đặc biệt dặn dò tối nay mặc dù không thể uống rượu nhưng phải có thịt đầy đủ, để bổ sung cho bữa cơm đêu giao thừa. Rời đi trong tiếng hoan hô của binh lính, Doãn Trọng muốn bắt đầu soạn thảo chiến báo. Bởi vì thân phận nhị công tử Doãn gia nên mọi người trong quân đều có khuynh hướng để y viết chiến báo. Thành quả chiến đấu trong một đêm nay phải là sau mấy ngày đó mới dần dần được xác nhận. Không riêng gì chuyện tập kích bất ngờ doanh trại địch mà cả chuyện Bạch Phu Nhân thi pháp lui địch ở Vĩnh Định Quan, thậm chí động tĩnh của Đình Thu Sơn cũng được lưu truyền trong quân đội hai nước. Nhất là tin tức cuối cùng, dù có chút mơ hồ, khó có thể xác nhận nhưng lại ảnh hưởng đến quân sĩ nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Ít nhất là trong vòng quan hệ của các tu sĩ của hai bên quân đội, tin tức này không thua gì một trận động đất. Mặc dù chuyện Đình Thu Sơn nói ra cũng có chứng cứ gì xác thực đâu, nhưng ít ra bên phía Tổ Việt có thể xác nhận rõ ràng có 5 vị thiên sư đại nhân bản tĩnh cao cường khi cố gắng vượt qua Đình Thu Sơn mạch bên Tề Châu cứu Việt thì đã bị mất tích, thậm chí còn không xuất hiện nữa. Bất luận do phía Đại Trinh có năng lực chặn đường những vị tiên sư bản lĩnh cao cường như vậy, hay do Sơn Thần Đình Thu Sơn ra tay, đối với quân Tổ Việt, đây là một tin xấu. Và nếu là vế sau, thì lại càng xấu hơn nữa. Dưới tình huống này, sau khi Đỗ Trường Sinh và một số tu sĩ đi ra từ Đình Thu Sơn giải thích với Doãn Trọng, Mai Xá và các tướng quân khác ở Đại Trinh, Doãn Trọng trực tiếp đề nghị Mai Lão Soái tiếp tục thừa thắng xung kích. Mặc kệ việc này thật giả thì người cần kiêng kỵ vẫn là địch nhân. Trong chiến tranh cần phải lợi dụng bất kỳ một cơ hội nào có thể lợi dụng được để giành thắng lợi. Kết quả là một phần chiến báo lúc trước vẫn còn chưa viết xong. Sau đó thế công của Đại Trinh ngay lập tức được triển khai. Họ thu nạp một bộ phận dân phu binh trong hàng ngũ những người đầu hàng của Tổ Việt, rồi cùng tiến hành một vòng công kích mới. Hơn nửa tháng sau, phần chiến báo chi tiết đầu tiên mới được đưa đến kinh kỳ phủ của Đại Trinh. Vài gã kỵ sĩ phụ trách đưa tin vội vàng thúc ngựa. Từ lúc tiến vào cửa đông của kinh kỳ phủ, bọn họ đã cất giọng giống to suốt dọc đường. Tề Châu Đại Thắng! Tề Châu Đại Thắng! Tề Châu Đại Thắng! Tề Châu Đại Thắng! Khoái mã chạy nhanh như bay hoặc chậm lại, dọc theo đại lộ trong kinh thành tiến thẳng đến Hoàng Cung. Trên đường đi, dân chúng nghe được tin tức này đều chấn động không thôi, nhao nhao vỗ tay hoan hô người đã báo tin. Hoàng đế và các đại thần trong cung cũng mừng rỡ như điên, không nghĩ tới đêm giao thừa lại có thể đạt được chiến thắng vang dội như vậy, mà sau đó trực tiếp mở rộng thành quả chiến đấu, liền một mạch đã thu phục một nửa lãnh thổ Tề Châu. Ngay cả thủ phủ cũng đã thu phục trở lại, hơn nữa rất có khả năng có thể chuyển từ thế thủ sang thế công. Trong tông thất Thiên Thư Giám, Kế Duyên vẫn đang lật sách xem thư tịch. Ngôn Thường với vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng bước vào gian phòng chứa văn tịch, gã vội vàng đi về Kế Duyên. Kế tiên sinh, tin tốt, quân ta đại thắng rồi. Ngôn Thường thường ngày đến giờ đều nói không quá lớn tiếng và cũng không có khả năng hô lớn giống như bây giờ. Nhưng giờ phút này gã thực sự nhịn không được kích động trong lòng, nhịn không được mà muốn chia sẻ với Kế Duyên. Tiên sinh, Tề Châu đại thắng, quân ta đại thắng. Ngôn Thường bước nhanh đến bên cạnh Kế Duyên, nhìn thấy chân Kế Duyên bày một bầu rượu và hai ly rượu, hơn nữa đều là sẵn sàng rót. Gã cũng không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xổm xuống, không khách khí mà cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức một cỗ cảm giác kích thích cay cay xông thẳng vào trong khoang miệng, làm cho Ngôn Thường thiếu chút nữa sặc thành tiếng. Rượu thật mạnh! Ngôn Thường nhìn Kế Duyên rót rượu cho vào miệng, không nghĩ tới rượu này lại mạnh như vậy. Mà Kế Duyên nhìn dáng vẻ của Ngôn Thường, buông trúc giản cười nói. Nghe tin vui uống một ly rượu, rượu mạnh mới có thể nổi bật quân tình. Tiên sinh đã biết từ trước rồi sao? Kế Duyên bưng chén rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch rồi khẽ gật đầu. Biết sớm một chút. Nói xong Kế Duyên lại muốn rót rượu cho Ngôn Thường, người sau vội vàng che chén. Ấy ấy không cần, Ngôn mỗ không chịu được tửu lực, không chịu được tửu lực. Đúng rồi tiên sinh, ngài nói Đại Trinh ta có thể dựa vào trận này mà xoay chuyển thế công, có thể trực tiếp tấn công vào vùng đất của Tổ Việt không? Ta nghe nói hiện giờ trong quân ta cũng có một ít tiên tu lợi hại tương trợ đấy. Kế Duyên từ chối cho ý kiến, nếu thực sự lợi hại thì quả thực cũng có, Bạch Nhược chắc chắn có thể tính vào. Mặt khác quân của Đại Trinh hẳn là còn yêu quái hóa hình và tán tu có đạo hạnh giúp đỡ. Tuy rằng đạo hạnh của Thanh Tùng đạo nhân không tính là quá cao, nhưng thuật bói tán được thiên cơ tạo hóa lại có được tác dụng trợ cực mạnh. Trong tình huống, rất ít người có thể nhìn thấu đạo hạnh của gã, khả năng hù dọa người khác cũng rất lợi hại. Chỉ là so sánh với Tổ Việt, bên Đại Trinh này vẫn không đầy đủ. Dù sao thì Tổ Việt quốc đã có yêu ma quỷ quái hành hành từ rất sớm. Bởi vì tình huống Vô Nhai Thành, Kế Duyên tin tưởng ảnh hưởng của quỷ đạo hẳn là sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng những thứ khác thì khó mà nói, mà tài nguyên của Đại Trinh cũng ít hơn nhiều. Về phần Ngọc Hoài Sơn tiên phủ chính đạo như vậy thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào tranh chấp của nhân đạo. Ngược lại một ít tu hành thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ với Ngọc Hoài Sơn có khả năng sẽ can thiệp. Kế Duyên cũng không nói ra ý nghĩ phức tạp trong lòng, chỉ cười nói với Ngôn Thường. Chuyện chinh chiến cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng tóm lại Đại Trinh có thể thắng. Nhân đạo vận số trung quy phải buộc vào người. Dựa vào tà đạo, bàng môn thì chỉ là khoái chí nhất thời mà thôi. Về văn tịch này, Kế mỗ còn chưa đọc xong, thực sự chưa thỏa mãn, lần sau lại đến đọc tiếp. Ngôn Thường hơi sửng sốt nhìn về Kế Duyên nói. Tiên sinh muốn đi sao? Nhưng hôm nay Đại Trinh giao chiến với Tổ Việt, mà tiên sinh... Ngôn Thường trong lòng hơi có chút hoảng hốt, trong suy nghĩ của gã... Sự tồn tại của Kế Duyên chính là một cây định hải thần châm. Cho dù Kế tiên sinh nhìn như không có phản ứng gì, nhưng nếu đại trinh thực sự nguy hiểm, Kế tiên sinh nhất định sẽ ra tay. Ngôn Thường không nói rõ Kế Duyên rốt cuộc lợi hại đến mức nào, nhưng gã biết nhà ấy tuyệt đối lợi hại hơn so với những tên gọi là tiên sư xuất hiện trên chiến trường. Đỗ Trường Sinh từng bí mật nói với Ngôn Thường một câu: những người còn lại đều là tu sĩ, còn tiên sinh là tiên. Một câu nói cơ hồ đã phân biệt tiên phàm với nhau. Kế Duyên lắc đầu cười: Ngôn đại nhân, ngươi hoảng cái gì, đại trinh sẽ không thua, ta đi đỉnh Thu Sơn xem chút, sẽ không đi xa đâu. Sau khi an ủi một câu, Kế Duyên xách bầu rượu đứng dậy, Ngôn Thường cũng vô thức đứng dậy khi đang còn ngồi xổm. Thấy Kế Duyên tụi tay vung tay áo lên, một đống lớn trúc giản và sách giấy trên mặt đất đều lơ lửng bay lên, mỗi thứ đều bay về giá sách của mình. Làm xong những thứ này, Kế Duyên cầm bầu rượu và chén chậm rãi đi ra ngoài, Ngôn Thường hoảng hốt vội vàng đuổi theo, với giọng nói hưng phấn: tiên sinh muốn đi Kim Châu hay là Tề Châu, chẳng lẽ tiên sinh sắp ra tay? Kế Duyên nhếch miệng đưa tay muốn đẩy một chén khác từ trong tay Ngôn Thường trở về: chỉ là đi xem sơn thần Đình Thu Sơn mà thôi. Trong dư âm lời nói, Kế Duyên một bước bước ra khỏi tông thất. Do có sự sai lệch khi quan sát bằng mắt thường, ánh mặt trời sáng ngời bên ngoài khiến cho bóng lưng Kế Duyên trong mắt Ngôn Thường có chút mơ hồ. Nhưng chỉ vài bước chân, Ngôn Thường cũng đã đến bên ngoài, gã không còn nhìn thấy thân ảnh Kế Duyên nữa. Tiên sinh! Tiên sinh! Tiên sinh! Nói một cách nghiêm khắc, Ti Tiên Giám cũng không được xem là một nơi canh gác nghiêm ngặt. Và sau khi Kế Duyên đến, phía ngoài phòng hồ sơ văn tịch đa phần cũng không cần quá chăm chú tuần tra. Thế cho nên khi Ngôn Thường đi ra ngoài, trong khu viện này đã trở thành một nơi trống không, không một bóng người. Không có Kế Duyên, cũng không có ai mà hỏi là có thấy Kế Duyên đi đâu hay không. Kế Duyên tự nghĩ đây cũng không tính là không từ mà biệt. Hắn chỉ nói cho Ngôn Thường biết là mình muốn đi Đình Thu Sơn, nhưng cũng không định lập tức khởi hành. Sau khi rời khỏi Ti Thiên Giám, hắn tùy tiện dạo quanh kinh thành, cố ý nhìn xem rốt cuộc đám người tài ba lần được xuất hiện ở đây hôm nay là tình huống gì. Chuyện đại thắng gần nhất của Tề Châu đã qua gần một tháng trước. Tuy kinh thành Đại Trinh mới vừa biết tin gần đây, nhưng đối với cấp độ của giới tu hành thì việc này đã truyền khắp Đại Trinh, thậm chí là xa hơn, chỉ cần nhìn vài ngày là đủ. Gần đây, rõ ràng số lượng các nhân tài thế gian xuất hiện tại kinh thành Đại Trinh tăng lên rõ rệt. Quả nhiên, tin mừng đại thắng ở tiền tuyến đã truyền khắp kinh thành, từ đường lớn đến ngõ nhỏ, chỉ cần là nơi có hai người trở lên, ai cũng dùng phương thức của riêng mình để chúc mừng. Sự kiện lần này đâu chỉ là giành lấy lợi thế như trong tin tức cũ, mà hoàn toàn xứng đáng được gọi là một trận đại thắng. Cũng từ đó, danh hào của Doãn Trọng và Mai Xá được tất cả mọi người biết rõ. Thú vị chính là tại tế đài của kinh thành, một nơi cực kỳ náo nhiệt ở thời điểm hiện tại và vô cùng quạnh kẽ trước khi chiến tranh xảy ra, có rất nhiều dân chúng đều đang đổ xô về. Mà bên kia còn có cấm quân hộ vệ và hoàng thất xa giá, hẳn có thiên sư mới được sắc phong chuẩn bị lên đài, lộ diện trước mọi người. Tất cả mọi người đều chạy lúp xúp tiến đến, duy chỉ có hắn vẫn giữ nguyên nhịp độ di chuyển. Vị đại tiên sinh này, sao ngươi không mau chạy đến đó? Nếu không chiếm được vị trí tốt, đến lúc đó chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của người khác mà thôi. Đi nhanh lên nào. Hôm nay không biết có thể nhìn thấy pháp sư làm trò cười cho thiên hạ không nữa. Hai người bước nhanh, lướt ngang qua bên cạnh Kế Duyên. Thậm chí hòn tròn trẻ trai trai, xách theo ghế tựa, cũng chạy theo, khiến Kế Duyên trông đến vùi mắt. Bên cạnh cũng có vài thư sinh đeo bội kiếm đi tương đối chậm hơn. Bọn họ hẳn là người từ nơi khác đến kinh thành. Nhìn thấy động tĩnh thế này thì đến tham gia góp vui. Bên cạnh đó, vì nghe người xung quanh nói về thiên sư tự làm trò cười cho thiên hạ, thế là không khỏi tò mò. Vì sao có rất nhiều người nói thiên sư có thể làm ra trò cười cho thiên hạ? Cũng không rõ ràng lắm, hay tìm ai đó hỏi thử xem. Để ta đi hỏi thử. Nói xong, một trong hai thư sinh bèn tìm người đến hỏi thăm. Đáng tiếc người xung quanh di chuyển rất nhanh. Mà đợi đến khi bọn họ sắp đến gần tế đài thì dân chúng đều đã vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài cả rồi. Theo độ cao và quy mô của tế đài, Người bên dưới dù cho vây kín xung quanh thì hẳn cũng không thể nhìn thấy phía trên, trừ phi là đứng tận tầng thượng ở tòa nhà bên cạnh mới có thể nhìn thấy. Xin hỏi vị huynh đài đây, vì sao các ngươi đều nói pháp sư kia lúc đến tế đàn có khả năng bày trò cười cho thiên hạ? Hay chắc tiên sinh nhà ngươi đến từ nơi khác. Toàn bộ dân chúng trong kinh thành, thậm chí các quan viên khác đều lén loan truyền nhau rằng, nếu là hạng người tâm thuật bất chính thì khó có thể bước lên tế đài này. Ngươi chỉ việc quan sát là được. Hai tên thư sinh nhìn nhau. Chẳng lẽ pháp đài này có chỗ nào đặc biệt? Ôi cháu, ta nào biết. Chỉ biết rằng có rất nhiều thiên sư rõ ràng trông khá lợi hại, bản lĩnh cao cường. Nhưng sau khi lên tế đài thì tốc độ bước chân trên bậc thang càng lúc càng chậm, giống như cõng thêm mấy bao lúa nặng vậy. Nói nhiều quá mất hay, ngươi chỉ cần quan sát là được, chắc chắn sẽ có một hai người như vậy đấy. Còn đó loại chuyện thế này hả? Hai người tò mò, không khỏi kiễng chân nhìn xem. Cách đó không xa, Kế Duyên mở pháp nhãn ra, nhìn về phía tế đài, mơ hồ trông thấy dấu vết múa kiếm dưới ánh trăng của bản thân lúc trước. Trong đó, vầng sáng vẫn không hề tán đi, chẳng những thế mà còn ngưng tụ cùng tế đài thành một thể sau nhiều năm trôi qua. Hắn dĩ nhiên sớm đã biết việc này, chỉ là không ngờ tự bản thân tế đàn còn phát sinh ra loại sự tình thế này. Đến đây nào, mười mấy vị thiên sư mới nhậm chức đâu rồi, chắc chắn có cái để xem. Đúng đúng đúng, sắp có trò vui để xem rồi. Đoàn người dần hưng phấn mà có rất nhiều những thiên sư đi theo các quan viên lễ bộ tới đây đều xoay đầu nhìn về phía đám đông nhưng trong lòng lại suy nghĩ vì sao dân chúng kinh thành lại nhiệt tình đến thế. Lúc này, các cấm quân xung quanh cũng đang nhìn về những pháp sư đa phần đều mù mờ thông tin này. Dù có kẻ nghe loáng thoáng cũng là dân chúng đang chờ xem màn kịch hay, nhưng cũng không hề suy nghĩ quá sâu. Khi đi đến bên cạnh tế đàn, quan viên lễ bộ dừng bước chắp tay hành lễ với 16 gã thiên sư phía sau. Chư vị đều là các thiên sư vừa được hoàng thượng sắc phong, nhưng đại trinh ta sớm đã lập ra quy định rõ ràng. Bất kể ai nhậm chức thiên sư đều phải đi lên tế đài ra mắt thiên địa. Cấp trên đã bày sẵn tống phẩm. Chư vị chỉ cần đi theo ta là được. Quan viên lễ bộ dừng lời một chút, sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi, trước tiên cần phải thông báo cho chư vị thiên sư biết được, pháp đài này được xây dựng vào năm Nguyên Đức. Quốc sư và Thái Thường Sử Đại Nhân cũng từng nói, sau khi khánh thành pháp đài này thì từng có chân tiên đến đây thi pháp ban phước. Do đó nơi đây có thể tra xét lòng người, phân rõ chính tà. Nếu là người phàm, dĩ nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là người bước lên là người tu hành, vậy tòa pháp đài này sẽ sinh ra biến hóa. Chư vị cứ đi thong thả, nếu không theo kịp thì nhắc nhở hạ quan một tiếng. Dù trên quãng đường có phát sinh bất cứ chuyện gì, miễn là có thể lên được pháp đài thì kể như là không có gì đáng ngại. Các thiên sư phía dưới đều chỉ lắng nghe cho có lệ. Một quan viên lễ bộ nho nhỏ mà thôi, căn bản không biết bản thân đang nói gì. Chưa bàn đến những vấn đề khác, chỉ riêng hai từ chân tiên cũng dám dùng bậy bạ hả? Lục đại nhân yên tâm, cứ dẫn chúng ta đi lên là được. Đúng vậy, lục đại nhân chỉ cần bước đi mà thôi, và dù cho ngươi có chạy lên thì chúng ta vẫn theo kịp. Chính xác, tòa pháp đài này ta chỉ cần một bước là đủ. Quan viên lễ bộ không dám nhiều lời nữa, chỉ hành lễ một lần nữa, sau đó nói một câu mời chư vị đi theo sau ta, rồi dẫn đầu tiến lên pháp đài, không thèm nhìn quan tâm đến việc những vị pháp sư này một hồi có xảy ra chuyện gì hay không, vì bi ít biết nhất bọn họ cũng không phải phàm nhân. Nhìn quan viên lễ bộ thoải mái đi lên, đám thiên sư theo sau cũng đều cất bước đuổi theo. Phần lớn, mọi người đều có vẻ thoải mái mà đi tới. Mấy người đi đầu có thân pháp nhẹ nhàng như yến bay. Lúc này, nhóm người dẫn đầu vẫn giữ nguyên hiện trạng, trong khi vài người phía sau hàng ngũ lại càng lúc càng cảm thấy bước chân nặng nề, tựa như thân thể cũng càng ngày càng nặng thêm vậy. Những thiên sư không hề có cảm giác khác lạ gì ở hàng đầu kia ước chừng chiếm số lượng một nửa, mà trong một nửa còn lại thì là vài thiên sư bước đi nặng nề, thậm chí có người bắt đầu thở hồng hộc. Ở lục đại nhân chậm, mong ngài đi chậm lại chút. Một vị thiên sư tuổi cao cảm giác như đang có một nguồn áp lực nặng nề đánh úp lại từ bốn phương tám hướng, muốn bước đi cũng khó khăn. Vốn dĩ pháp đài này không hề thấp, thoạt nhìn lại trông giống như núi cao diệu vợi, chưa hết không thể bước đi, cũng không thể nhấc nổi cánh tay lên. Dân chúng xem trò hay xung quanh nhất thời hưng phấn hẳn lên. Nhìn kìa, đổ mồ hôi rồi. Ta cũng thấy này, vị thiên sư bên kia tái mét cả mặt rồi. Bên kia, cái người bên kia còn không động đậy gì luôn, thân thể giống như cứng đờ rồi, là cái người thứ ba ấy. Ta cũng thấy được. Trời ơi, người kia té lăn xuống rồi. Ôi trời, chắc là đau lắm đấy. So với sự hưng phấn của dân chúng, cảm giác của những vị thiên sư bị ảnh hưởng kia vô cùng tồi tệ. Không những như vậy, cả những thiên sư không bị ảnh hưởng gì cũng rất kinh ngạc. Dù mặt ngoài không nói lời nào, bọn họ chủ định kiên trì đi cùng quan viên lễ bộ bước lên đài cao. Sau khi đi đến pháp đài rồi nhìn xuống, có mấy người vẫn đang thở hồng hộc, mang theo bộ dáng ướt đẫm mồ hôi mà tiến lên. Có vài người khó mà tiến thêm được nửa bước. Cuối cùng trong 16 người, chỉ có 13 người lên được pháp đài. Hai người đứng yên ở bậc thang ngay giữa pháp đài, khó có thể nhúc nhích, dường như chỉ cần đứng yên thôi cũng phải tiêu tốn rất nhiều thể lực. Duy chỉ có một người mất mặt nhất trực tiếp té xuống đất rồi lăn ngược xuống các bậc thang bên dưới. Trấn Sơn Pháp, đó chính là Trấn Sơn Pháp. Rốt cục chợt có một vị thiên sư vạch trần được huyền bí trong chuyện này. Hóa ra pháp đài này thực sự có càn khôn mà trước đó tất cả mọi người đều không thể phát hiện ra. Thậm chí có người giờ phút này cũng không hề phát hiện ra. Tất cả chỉ căn cứ vào biểu hiện của mọi người xung quanh rồi đoán được mà thôi. Dù sao đi nữa, ở vào tình huống như hiện tại, thì nào có ai dám giả vờ giả vịt. Quan viên lễ bộ bên cạnh đứng thẳng người phất tay với cấm quân hai bên. Ngay lập tức có một gã giáp sĩ tiến lên, đỡ lấy hai người đứng yên bất động rời khỏi pháp đài, di chuyển ra mảnh sân bên ngoài. Xin mời các vị thiên sư, sau khi bái tế thiên địa, liệt vị tiên hoàng, chư vị chính là triều thần của đại trinh ta. Lúc này chẳng còn ai dám khinh thường những lời của vị quan viên lễ bộ nữa. Ở bên pháp đài, quan viên ti thiên giám là người chủ trì nghi thức tế bái. Cả quá trình diễn ra rất trang nghiêm, ngay cả kế duyên cũng cảm thấy nên như vậy. Chẳng qua ngoại trừ đầu bước lên bậc thang kia, mọi quá trình còn lại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Kế duyên xem xong cả buổi tế đễ, sau đó cũng thầm yên lòng hơn. Dù những tên thiên sư kia có mặt xấu đi chăng nữa, vậy cũng là những kẻ có bản lĩnh thực sự. Bằng không, nếu chỉ là hạng người thuần lừa đảo mà thôi thì cũng không thể bị lộ diện ngay lúc này. Trái lại, những kẻ vừa rồi không bị xấu mặt chắc chắn không phải là bọn lừa đảo. Vì sau chuyện này thì bọn họ đều không ở kinh thành hưởng phúc, mà chính là trực tiếp ra thẳng chiến trường. Nếu là lừa đảo, đó chính là tự tìm đường chết. Át hẳn sẽ bị chạm giữa xa trường. Sau một ngày, lúc sáng sớm, Kế Duyên đáp mây hạ xuống một trong những ngọn núi cao của đỉnh Thu Sơn. Trong lúc hắn đứng trên đỉnh núi ngắm non nước xa gần, không bao lâu sau, một thân măng bằng đất đá dần nhô lên từng chút, từng chút. Thân măng ấy càng lúc càng cao và cứng cáp, mãi đến khi cao ngang cơ thể của một nhân loại bình thường, hình dạng bùn đá ấy mới dần dần đổi màu, cuối cùng hóa thành một người mặc trường bào màu xám thạch cao. Kế Duyên xoay người, vừa lúc trông thấy một người tới chắp tay hành lễ với hắn. Đình Thu Sơn Thần Hồng Đình Thịnh, bái kiến Kế Tiên Sinh. Bái kiến Hồng Sơn Thần. Sau khi trả lễ, Kế Duyên cười nói, Hồng Sơn Thần có đạo hạnh thâm hậu, cũng không tham gia vào sự tình nhân đạo. Mặc dù có người xây miếu Sơn Thần cho ngài, ngài cũng hiếm khi nhận hương khói. Vậy vì sao hôm nay đại vị đại trinh mà trực tiếp ra tay với Tổ Việt? Hồng Đình Thịnh đến gần cạnh Kế Duyên, sau đó bắt đầu ngắm nghía quang cảnh Đình Thu Sơn. Hồng Mỗ chỉ là giết đi nghiệt chướng đang làm càn ở Đình Thu Sơn ta. Vậy không tính là đi theo phe nào. Huống hồ, người ngay cũng không nói chuyện mờ ám. Tuy Hồng Mỗ không thích bị cuốn vào sự biến thiên của nhân đạo, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Bọn yêu ma tà mị đều xưng là thần tử với Hoàng đế Tống Thị, liên thủ tấn công Đại Trinh. Nhưng đó đâu phải để hiện tượng đại loạn thì sẽ có minh quân thống nhất thiên hạ. Hồng Mỗ cũng chán ghét cái kiểu thiên hạ đại loạn thế này. Thế nên lấy cớ ra tay để tạo ấn tượng tốt với Kế Tiên Sinh đấy thôi. Rất đáng giá. Hồng Đình Thịnh đã nói rất rõ ràng, Kế Duyên cũng không cần giả bộ hồ đồ nữa, bèn thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Kế Mỗ quả thực sẽ không cho phép Đại Trinh thất thế, cũng không gạt Sơn Thần. Khí số nhân đạo của Vân Châu tất cả sẽ nằm ở biên giới phía Nam. Đại Trinh không thể xuất hiện sai lầm. Ồ! Hồng Đình Thịnh hơi kinh ngạc, tình huống này dường như còn phức tạp hơn cả y từng nghĩ. Kế Duyên nhìn về Hồng Đình Thịnh nói, mặc dù Kế Mỗ không tiện can thiệp vào sự tình nhân đạo, nhưng có thể động thủ bên ngoài nhân đạo. Vùng đất Tổ Việt càng ngày càng có nhiều yêu ma cường đại đi hỗ trợ Tống Thị. Rõ ràng đã vượt quá giới hạn rồi. Tiên sinh định làm thế nào? Kế Duyên nhìn về Đông Bắc. Ta không thể quản những ai đã được phong quân hàm, nhưng có thể đối phó với bọn yêu ma đang dục dịch xuất đầu. Ông trời có đức hiếu sinh và người cầu đạo không hỏi xuất thân. Nếu đó là hạng người chỉ tìm nơi để khổ tu, ta sẽ bỏ qua. Nhưng nếu đó là bọn yêu ma quỷ mị vì tham lam mà xuất đạo, vậy dĩ nhiên phải nghiêm túc trừ khử. Làm chuyện mà chính đạo nên làm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 164 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.